Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn thần đại thế giới Mộng Linh Thành Vân Phái Tửu Lâu. Ai, hai vị khách quan, ăn cơm hay là ở trọ? Trưởng quỹ mắt sắc, liếc mắt liền có thể biết tiến vào hai vị khách quan thân phận không ít. Nhìn kia trên người mặc, không có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch sao có thể mua được. Dạng này tu sĩ, từ trước đến nay không lo linh thạch. Ăn cơm, đi ở phía trước cao gầy huyền y nữ tu nói, sau lưng áo trắng nữ tử đứng tại nữ tử áo đen sau lưng, trầm mặc không nói. Được rồi, khách quan có thể nghĩ ăn chút gì. Nhà chúng ta đồ ăn thế nhưng là ở toàn bộ Mộng Linh Thành đều có chút danh tiếng, liền ngay cả thành chủ đều hào nhà chúng ta một hớp này đâu. Trưởng quỹ vô cùng tự hào nói, phòng tranh hơi ngẩng cằm, gian thượng đẳng phòng riêng, đem các ngươi cửa hàng sở hữu rượu ngon thức ăn ngon đều trình lên. Trưởng quỹ hai mắt tỏa ánh sáng, được rồi, hai vị khách quan yên tâm, tuyệt đối để quý khách thỏa mãn. Đại khách, mập khách, không dung lỡ mất. Trưởng quỹ tự mình mang theo phong tranh cùng hình cần sơ đi thượng đẳng phòng riêng, sau đó chạy xuống thúc giục đem trong tiệm thức ăn ngon đều làm một phần trình lên cho kia hai cái quý khách. Trong phòng riêng, hai người ngồi đối mặt nhau tương cố không nói gì. Hình cần sơ mở miệng trước nói, chúng ta ra tới, chính là vì ăn cơm không? Phong tranh nhíu mày, nếu không thì sao, cửu u môn đồ ăn ăn ngán, ra tới thay đổi khẩu vị. Hình cần sơ, người bây giờ đã là ma tôn, lại vẫn không tích cốc. Phong tranh, bản tôn thích ăn, hình cần sơ, đồ ăn rất nhanh bị trình lên, bày đầy dòng giã một bàn lớn. Phong tranh cầm chén đũa lên, cũng không có la hình cần sơ, tự mình một người che đầu ăn. Khi nghe thấy đối diện vang lên đũa va chạm chén thanh âm lúc, phong tranh ngẩng đầu, đối đầu hình cần sơ ánh mắt, hình cần sơ biểu tình tự nhiên nói. Ta cũng đói, phong tranh cái gì cũng không nói, yên lặng cúi đầu. Tiếp tục gắp thức ăn ăn cơm. Nàng thích ăn cơm, nhưng không thích một người ăn. Ở Phi Tiên Tông trong cuộc sống, nhớ kỹ sâu nhất, đại khái chính là ở Sơ Nguyệt Phong tổng ăn 5 tháng. Mà ngồi ở phong tranh đối diện hình cần sơ, rõ ràng cảm giác được phong tranh tâm tình vui thích chút. Phong tranh cho là nàng rất biết giấu cảm xúc, mặc dù mỗi lần đều lạnh cái mặt, nhưng kỳ thật tâm tư của nàng rất dễ đoán, ở trên mặt, tại hành vi thượng, đều có thể đoán được. Chỉ cần dùng tâm. Ngay từ đầu nhanh chóng gắp thức ăn cắm đầu ăn cơm phong tranh, ở phát hiện nàng cũng ăn cơm về sau, tốc độ rõ ràng chậm lại. Hình cần sơ nhìn xem mấy nói ăn không nửa đĩa đồ ăn, nhịn không được ngoắc ngoắc môi. Kia mấy món ăn là nàng cùng phong tranh đều thích ăn, trước kia hai người thói quen là một người ăn một nửa, không nghĩ tới bây giờ cái thói quen này thế mà lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt nàng. Vẫn là chân thiện phường đồ ăn ăn ngon chút. Ở phát hiện có rất nhiều không hợp bản thân khẩu vị đồ ăn về sau, hình cần sơ vô ý nhỏ giọng thì thầm nói. Chân thiện phường đồ ăn đều hợp khẩu vị của ta, nào có cái gì, đều hợp, còn không phải ta cho thực đơn, phân phó chân thiện phường đều làm ngươi thích ăn đồ ăn đưa tới. Phong tranh nghe vậy, tùy ý đáp một câu, hình cần sơ ngước mắt, ánh mắt từ thức ăn trên bàn rơi xuống phong tranh trên mặt. Phong tranh tại nhìn thấy hình cần sơ ánh mắt về sau. Sửng sốt một chút, cúi đầu tránh được hình cần sơ ánh mắt. Nói cho nàng cái này làm gì? Hai người sau khi cơm nước xong, đi lầu một quầy hàng thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị khách quan, nhận huệ 100 thượng phẩm linh thạch, số lẻ tại hạ đã xóa đi. Trưởng quỹ lão bản cười đến tựa như hoa, nói ra giá cả cũng làm cho ở lầu một đại sảnh ăn cơm các thực khách sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía ba người. 100 khối thượng phẩm linh thạch. Trưởng quỹ, ngươi làm sao không đi đoạt linh thạch được rồi? Đại sảnh nghị luận ầm ĩ, nhưng khi nhìn đến trên quầy đột nhiên xuất hiện 100 khối thượng phẩm linh thạch sau lặng ngắt như tờ. Đám người sôi nổi im miệng, người ta đều không ngại, các nàng những này ăn mấy chục mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch thực khách có gì để nói? Người giàu có hay không bị hố, là bọn họ những người nghèo này nên suy tính chuyện sao? Đi trên đường phố. Hình cần sơ đi ở phong tranh bên cạnh thân, phong tranh liếc qua, vẫn chưa từ chối. Hình cần sơ nói, chúng ta vừa mới một bàn kia không cần đến 100 khối thượng phẩm linh thạch. Phong tranh đáy mắt lướt qua mỉm cười. Ta biết, hình cần sơ không hiểu. Ngươi đã biết, kia ngươi vì sao còn cho hắn thanh toán 100 khối thượng phẩm linh thạch. Phong tranh quay đầu nhìn hình cần sơ, khóe miệng khẽ nhếch, không giống ở Cửu U Môn lúc như vậy che lấp tâm tình của mình. Ta cao hứng, lại có tiền, đừng nói 100 khối thượng phẩm linh thạch, 1000 khối, 1000 khối, ta đều trả nổi. Phong Tranh cảm thấy bản thân vừa mới kia bữa ăn cơm ăn là đến vẫn thần đại thế giới sau hài lòng nhất, cao hứng nhất một bữa cơm, 100 khối thượng phẩm linh thạch mua cao hứng, rất đáng. Đi ở Phong Tranh cách vách Hình Cẩn Sơ nhìn Phong Tranh khuôn mặt tươi cười, thất thần. Nàng thật lâu không gặp sư muội như vậy cao hứng bộ dáng, khoảng thời gian này, hai người trừ bỏ tổn thương lẫn nhau, lại không đối lẫn nhau cười qua. Nguyên lai sư muội vẫn sẽ cười, nguyên lai một kiện nho nhỏ chuyện cũng có thể làm cho sư muội cao hứng đến thế này. Phốc, một đám lửa bay thẳng bên người Hình Cẩn Sơ, vội vàng không kịp chuẩn bị, thất thần Hình Cẩn Sơ bị Phong Tranh kéo vào trong ngực, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, nghe được sai dùng hỏa phù phù tu liều mạng hướng các nàng xin lỗi. Thật có lỗi, thật có lỗi, hai vị đạo hữu, ta không phải là cố ý, thương tổn tới sao? Phù tu nóng bỏng hỏi, không có việc gì, Hình Cẩn Sơ trong ngực Phong Tranh lắc đầu. Dư quang liếc mắt nhìn mặt thúi Phong Tranh. Ta bạn tốt kịp thời mang ta tránh đi, ta vẫn chưa làm bị thương. Phù tu nói, có thật không, thương tổn lời nói phải kịp thời nói với ta Nga. Ta biết một vị tiên y, nàng y thuật cao siêu, bệnh gì đều có thể chữa khỏi. Hình Cẩn Sơ nghe vậy, hai con ngươi hơi sáng, hướng phù tu hỏi thăm nói. Vị kia tiên y nhưng gọi là Diệu Phù, nếu không còn chuyện gì liền mau cùng ta cùng một chỗ đi đường. Chớ cùng người tán gẫu. Phong Tranh đột nhiên mở miệng cắt đứt Hình Cẩn Sơ hỏi thăm, sau đó cường ngạnh ôm trong ngực Hình Cẩn Sơ một đốn đi mau, rời xa cái kia phù tu. Trong ngực Hình Cẩn Sơ quay đầu đối nàng nói, Phong Tranh, vị kia tiên y rất có thể là Diệu Phù tiên y. Phong Tranh một tay ôm sát Hình Cẩn Sơ vòng eo mảnh khảnh. Cho nên, Hình Cẩn Sơ hai tay đáp tại Phong Tranh trên cánh tay. Chúng ta đi tìm nàng đi. Phong Tranh cười lạnh. Thế nào, coi trọng nàng, muốn cùng nàng hảo, ta nói cho ngươi, không có khả năng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Dứt lời Phong Tranh dừng chân lại, không đi, trực tiếp ôm Hình Cẩn Sơ bước chân điểm nhẹ, thuấn di đến phương xa. Hai người ở một chỗ không người sơn cốc dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tranh vừa mới chuẩn bị buông ra trong ngực Hình Cẩn Sơ, nhỏ nhẹ tiếng cười truyền vào trong tai của nàng. Phong Tranh nhíu mày, ngươi cười cái gì? Hình Cẩn Sơ quay đầu, nhìn xem Phong Tranh, ta lúc nào cùng Diệu Phù tiên y tốt hơn, ta muốn tìm nàng, chỉ là hy vọng nàng có thể vì chúng ta nhiều nghiên cứu chế tạo vài ngày linh hộ mạch tiên đan, ngươi cho ta cùng Túc Tích Nhi các một viên, còn lại mấy khoa. Phong Tranh vô ý thức hồi nói, không cần ngươi quan tâm, ta lúc nào cho ngươi một viên thiên linh hộ mạch tiên đan. Phong Tranh sững sờ, nàng nhớ kỹ nàng chưa bao giờ ở trước mặt Hình Cẩn Sơ nói lỡ miệng qua. Hình Cẩn Sơ tại sao biết nàng cho nàng ăn chính là trời linh hộ mạch tiên đan? Hình Cẩn Sơ chớp mắt, nguyên lai viên kia cổ thuốc không phải thiên linh hộ mạch tiên đan sao? Phong Tranh, người sáng sớm liền biết. Hình Cẩn Sơ nhíu mày, người thích, ta liền bồi ngươi diễn một trận. Phong Tranh trên mặt mang không ngừng, thế là quyết định dùng cười lạnh đến ngụy trang bản thân. Nàng thối lấy một gương mặt, đang định nói vài lời đến hiển lộ rõ ràng bản thân. Hai tay lại vội vàng không kịp chuẩn bị Hình Cẩn Sơ bắt lấy. Phong Tranh hai con ngươi hơi mở. Ngươi làm gì? Hình Cẩn Sơ quay người, nắm lấy Phong Tranh hai tay, đứng ở trước mặt của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng. Phong Tranh, chúng ta không lộn xộn, chúng ta trở lại trước kia tốt sao? Phong Tranh hé miệng, cái gì lúc trước? Hình Cẩn Sơ nhìn xem nàng nói, trở lại ngươi là sư muội ta là sư tỷ của ngươi thời điểm tốt sao? Tựa như ở Phi Tiên Tông, không có khả năng, Hình Cẩn Sơ lời còn chưa nói hết liền bị Phong Tranh cắt đứt. Không trở về được, Phong Tranh từ Hình Cẩn Sơ trong tay tránh thoát, nhìn xem nàng lắc đầu nói. Người đã nói, ta là ma tu, ngươi là tiên tu, chúng ta làm sao còn có thể là sư tỷ muội? Hình Cẩn Sơ lắc đầu, không phải, ngươi trước đó không phải hỏi qua ta sao, ngươi mặc dù là ma tu, nhưng ngươi chưa bao giờ giết qua vô tội tiên tu. Ngươi giết đều là làm chuyện xấu ma tu, khi đó ngươi hỏi ta ngươi làm sai sao? Ta bây giờ trở về phục ngươi hảo sao? Ngươi không sai, ngươi làm không sai. Ta tin tưởng ngươi không phải tự nguyện làm ma tu, ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi. Hình Cẩn Sơ một lần nữa bắt lên Phong Tranh hai tay nói. Ngươi còn có linh mạch, nhục thể của ngươi vẫn là tiên tu. Nếu như, Nếu như ngươi giống như ta, trừ bỏ ma căn, ta sẽ chết. Đùa kiếp kỳ ma tôn ma căn trừ bỏ, ta sẽ chết. Phong Tranh nhìn xem Hình Cẩn Sơ nghiêm nghị nói. Phong Tranh bỏ qua Hình Cẩn Sơ hai tay, lùi lại một bước. Cho tới bây giờ không có cái gì không muốn, ta nguyện ý, ta thế nào không nguyện ý, bởi vì trở thành ma tu, thành cao cấp ma tu, ta tự tay giết sạch sở hữu giết ta cả nhà ma ngục môn cả nhà, bởi vì trở thành cao cấp ma tu, ta được đến vô tận quyền lực, không ai có thể khi dễ ta, cũng không có ai dám khi dễ ta, các nàng đều sủng ái ta, lấy lòng ta. Phong Tranh đến gần Hình Cẩn Sơ, nắm bắt cằm của nàng nói. Người nói, ta vì cái gì đặt ở cái này tôn quý ma tôn không thích đáng, còn cần trải qua cửu tử nhất sanh đau nhức trở thành một tầm thường tiên tu. Hình Cẩn Sơ hai tay nắm lấy Phong Tranh cổ tay. Phong Tranh, đây là trong lòng ngươi ý nghĩ chân chính sao? Là, Phong Tranh gật đầu nói, ngươi không phải thích nghe nhất nói thật sao? Đây chính là ta nói thật. Phong Tranh buông ra Hình Cẩn Sơ, liếc mắt nhìn nàng kia bị bản thân bóp đỏ cằm, trầm giọng nói. Đừng nghĩ để ta đi chính đạo, đã trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trước nàng thế ở Xích Hà Sơn bị mặt trắng ma mang đi một khắc này, đã muộn. Phong Tranh không hiểu tâm phiền, trong nội tâm nàng biết được Hình Cẩn Sơ muốn giúp nàng, nhưng là nàng hay là nhịn không được cầm chính ma hai đạo đi phúng nàng. Phong Tranh nghĩ lẳng lặng, nàng quay người tìm một phương hướng đi, kết quả vừa đi hai bước, một cái tay dắt chiếm hữu nàng tay. Thanh âm của Hình Cẩn Sơ ở nàng sau tai vang lên. Nếu như đây là lựa chọn của ngươi, ta tôn trọng. Ta tôn trọng, chỉ cần ngươi không lạm sát kẻ vô tội, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Phong Tranh quay đầu, nhìn thấy là Hình Cẩn Sơ đỏ lên hai mắt. Cho nên, về sau có chuyện từ từ nói, hảo hảo nói, tốt sao? Hình Cẩn Sơ hai mắt đỏ nói, Phong Tranh, ta nhẫn rất lâu rồi. Ngươi mỗi lần ở ta muốn hận ngươi tận xương thời điểm đối ta hảo, ngươi rốt cuộc là hận ta vẫn là yêu ta. Ngươi đem ta mang đến cái này xa lạ vẫn thần đại thế giới, ta ai cũng không nhận thức, hết thảy tất cả đối với ta mà nói đều là lạ lẫm, ta chỉ nhận thức ngươi. Phong Tranh nhìn xem Hình Cẩn Sơ đỏ lên hai mắt, nhìn xem nàng đến gần bản thân, tựa đầu chôn trong ngực mình, nhỏ giọng thút thít, một khắc này, trong lòng của nàng rất là rối loạn. Hại chết của mình là kiếp trước Hình Cẩn Sơ, không phải đời này sư tỷ. Bản thân đem kiếp trước sai trả thù ở sư tỷ thượng, ta thật làm đúng sao? Một, Phong Tranh tay chậm rãi thượng nhấc, rơi vào Hình Cẩn Sơ 3000 tóc đen thượng. Người đối ta, lại vẫn hữu tình, thiêu nàng linh thảo, đoạt nàng phá giới châu, đoạt nàng tiên tường sen, hại nàng trồng ma căn thâm chịu trừ bỏ ma căn thống khổ, ở vẫn thần đại thế giới đối nàng đủ kiểu làm nhục. Nàng vậy mà, đối nàng còn có tình. Hình Cẩn Sơ chôn trong ngực Phong Tranh nghẹn ngào nói. Ta biết ngươi không phải là một chân chính xấu. Về sau chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Không muốn lại để cho lẫn nhau thương tâm tốt sao? Sư muội sẽ sau lưng ghi nhớ nàng thích ăn thức ăn thành thực đơn cho chân thiện phường. Sẽ ở nàng bị giam ở khóa tiên lao lúc muốn mang nàng đi. Sẽ ở nàng mệnh mạch đã đứt thời điểm mang nàng đến vẫn thần đại thế giới tìm tiên y tục mệnh. Cũng sẽ ở ngôn ngữ lạnh lùng lại dùng hành vi sưởi ấm nàng. Hình Cẩn Sơ đến nay bất quá hơn 20 tuổi, nhân sinh của nàng ở gặp phải Phong Tranh về sau đủ hỗn loạn, đại hỷ đại bi đều đã độ qua, hiện tại chỉ muốn qua cái ngày tháng bình an, đi theo mạnh miệng Phong Tranh, trải qua ngày tháng bình an. Một, Phong Tranh là nàng duy nhất tâm động tới, nàng rất trung tình, ở đối phương đối nàng cũng hữu tình dưới tình huống. Thật xin lỗi, Phong Tranh vuốt tóc của Hình Cẩn Sơ. Nghiêng đầu ở nàng trên sợi tóc hôn một cái. Thật xin lỗi, ta không biết cùng ta song tu, sẽ để cho ngươi sinh ra ma căn, ngay lúc đó ta chỉ muốn cứu ngươi, thật xin lỗi. Hai, Phong Tranh chưa bao giờ cùng người song tu qua, nàng không biết cùng nàng song tu người, lại sẽ sinh ra ma căn, nàng nếu biết. Lúc ấy vì giải liệt diễm hương hoa, nàng không thể để cho Hình Cẩn Sơ chết ở nơi đó. Có lẽ là ở trong lòng kìm nén đến quá lâu. Hình Cẩn Sơ khóc thật lâu, cuối cùng lại khóc choáng trong ngực Phong Tranh. Đúng như Túc Tích Nhi lời nói, Hình Cẩn Sơ từ trước đến nay không phải là một thích cùng người tố khổ người, nhưng nàng cũng là một nhạy cảm người, mặc dù đủ kiểu ngụy trang bình tĩnh, cuối cùng không có cách nào che giấu nàng ở vẫn thần đại thế giới mấy ngày này sợ hãi. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà, Hôm nay Từ Hình cần sơ khởi đầu, đem hai người chuyện nói ra. Không thì mạnh miệng phong tranh, không biết còn có xoắn xuýt tới khi nào. Hình cần sơ khi tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở trên giường đá, dưới người trên thân đệm lên che kín đều là mềm mại chăn mền. Cùng trước đó ở Cương Phong bí cảnh lúc hoàn toàn khác biệt. Khi đó tuổi trẻ hai người cái gì cũng không biết, nằm tại cỏ khô thượng bị đông, lần này có kinh nghiệm, đều mang theo chăn gấm đi ra ngoài. Hình cần sơ khóe miệng mỉm cười, nhìn đưa lưng về phía nàng cùng với nàng nằm ở cùng trên một cái giường phong tranh. Cười cái gì, thanh âm của phong tranh truyền vào hình cần sơ trong tai. Phong tranh xoay người, cùng hình cần sơ mặt đối mặt. Người cười cái gì? Hình cần sơ đem trên người chăn gấm đậy chặt thực, chỉ còn một cái đầu ở bên ngoài, khóe miệng mỉm cười. Ta chỉ là cao hứng ta rốt cuộc không cần tại giã ngoại bị đông. Phong tranh hiển nhiên cũng nhớ tới các nàng ở Cương Phong bí cảnh trong thạch động bị đông một chuyện, gật đầu nói. Sẽ không để cho ngươi lại bị đông, một đêm kia cỏ khô, vẫn là hình cần sơ chịu đựng đau lưng đi ngoài động tìm. Hai người hồi lâu không nói ngọt lời nói, phong tranh một câu cam đoan. Để nói người cùng nghe người cũng không được tự nhiên, trong lòng đều trách quái. Hai người trầm mặc mà nhìn xem đối phương, lời gì cũng không nói, lại không có dĩ vãng đối địch, mà là một loại lẫn nhau tâm dựa tâm an ủi lẫn nhau. Có một nháy mắt, hai người đều hy vọng thời gian có thể định tại thời khắc này, thế này có phải là tương lai mãi mãi cũng sẽ là tốt đẹp. Cuối cùng phong tranh trong bụng vang lên ùng ục thanh phá vỡ ấm áp mà yên tĩnh không khí. Hình cần sơ mặt mày lộ vẻ cười, từ trên giường đá ngồi dậy, nhìn xem cùng với nàng cùng nhau ngồi dậy phong tranh nói. Sư muội, ngươi từ Cửu U Môn ra tới, nhưng có việc. Có, nửa tháng sau phải xuất hiện ở Thiên Ma Môn trao đổi như thế nào sát hại càng nhiều chính đạo thiên phú đệ tử. Phong tranh lắc đầu, không có, chỉ là nghĩ ra tới tùy tiện đi một chút, ngươi có muốn đi địa phương sao? Hình cần sơ nghe vậy, dựa lưng vào tường đá. Đánh giá cái này hang đá. Không có, ta đối vẫn thần đại thế giới không thục, ngươi có muốn đi địa phương sao? Hình cần sơ nói, phong tranh bắt đầu nhanh chóng hồi ức vẫn thần đại thế giới có chỗ nào chơi vui hơn có ý tứ. Đột nhiên, thanh âm của hình cần sơ vang lên. Phong tranh, cái sơn động này là ngươi làm ra sao? Làm sao nhìn qua tựa hồ đã từng có người ở qua? Phong tranh còn đắm chìm trong bản thân trong hồi ức, nghe vậy chỉ là lắc đầu. Không phải, chỉ là ta phát hiện nơi này có chỗ rơi đầy bụi sơn động. Hình cần sơ ngồi ở trên giường, quay người nhìn phía sau tường đá, nhìn trên tường đá một cái hỏa có đen trắng hai chết bàn cờ hỏa, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến hạ trong bàn cờ tâm hắc kỳ. Bầu trời đột nhiên nhanh hạ, rất nhanh, không ai phát hiện cái này dị dạng. Chỉ thấy trên vách đá đột nhiên bàn cờ vết lõm, một cổ cường lực mãnh tương lai không kịp gọi hình cần sơ hút vào. Phong tranh nháy mắt hoàn hồn, duỗi tay nắm lấy hình cần sơ tay. Đáng chết, chỗ này làm sao sẽ xuất hiện như thế cái hang ngầm. Đau, hình cần sơ nhíu mày dê, n gì nói, hình cần sơ một tiếng đau, để phong tranh không chút do dự lôi kéo hình cần sơ tay cùng với nàng cùng một chỗ bị hút vào. Hình cần sơ gấp nương tựa phong tranh, đầu tựa vào trong ngực nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong tranh ôm sát hình cần sơ. Chậm lại cấp tốc giảm xuống tốc độ. Hai người ngã tại một chỗ âm thầm, nhưng sau đó một khắc, ám mà trở nên một mảnh sáng trưng. Đây là một cái rất trống động phủ, chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế cùng một bức treo trên tường hỏa. Hỏa thượng là một vị anh tuấn tiêu sái nam tử, hắn mỉm cười nhìn xem trong hai người hình cần sơ. Vân Nhi, người tới rồi, trong sáng ngọc nhuận giọng nam ở động phủ này vang lên. Có một loại tiên nhân la lên cảm giác thiêng liêng thần thánh. Phong tranh nhíu mày, ai là Vân Nhi? Cha, phong tranh chấn kinh quay đầu, ở trong ánh mắt của nàng, hình cần sơ đến gần kia chụp bức tranh, mắt trong mang theo chờ mong. Cha, là ngươi sao? Vân Nhi, cha một mực chờ đợi ngươi. Hình cần sơ hai con ngươi đột nhiên lệ nóng doanh tròng, nàng cho rằng bản thân không thèm để ý, thật không nghĩ đến khi nghe thấy cha ruột câu kia một mực chờ đợi nàng. Sẽ để cho nàng như thế phá phong thủ. Nàng nhớ kỹ, nàng nhớ, nàng nguyên danh gọi Kỳ Quan Vân, là Kỳ Quan Tán Tiên Nữ Nhi, là Diệu Phong Tiên Tử Nữ Nhi. Kỳ Quan Tán Tiên từ trong bức họa đưa ra một cái tay, muốn đụng vào hình cần sơ. Hình cần sơ đưa tay, cũng nghĩ giữ chặt Kỳ Quan Tán Tiên, nhưng hai cha con tay trên không trung lỡ mất, kỳ quan tán tiên đang vẽ trục bên trong chân dung đang nhanh chóng trở thành nhạt. Kỳ quan tán tiên nói, Vân Nhi, mau đánh ngồi, tiếp nhận truyền thừa của ta. Hình Cẩn Sơ cắn răng nhịn xuống không khóc. Cha, ngươi muốn đi đâu? Kỳ quan tán tiên cười đến như tắm mình trong gió xuân. Đứa nhỏ ngốc, ta muốn đi tìm mẹ ngươi, tại chỗ này đợi ngươi đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi đến ngươi. Nhanh tiếp nhận truyền thừa của ta đi, hào kế thừa y bát của ta, đường sau này, muốn chính ngươi đi rồi. Trên hỏa trục chân dung biến mất tốc độ rất nhanh, trong chốc lát, một đoàn sương mù dày đặc đem Hình Cẩn Sơ cùng chân dung chăm chú bọc, đem phong tranh ngăn cách ra ngoài. Phong tranh thân là ma tôn, không khó lướt qua sương trắng nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy Hình Cẩn Sơ đầu đầy mồ hôi, trong cơ thể linh mạch bành trướng, tu vi phóng đại, hết sức thống khổ, nhưng đem nàng bọc lại sương trắng lại đang trấn an lấy nàng, giảm bớt lấy nỗi thống khổ của nàng. Chân dung biến mất, trống không hỏa trục bay trên không trung, vây quanh phong tranh xoay tròn, giống như là tiêu tán phụ thân đối nữ nhi sau cùng một điểm bảo hộ. Phong tranh ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn bị sương trắng bọc lại Hình Cẩn Sơ. Nàng đang tiếp thụ truyền thừa, phần này đắng, nàng phải tự mình chịu. Dưới đất động phủ không có ngày cùng đêm, không biết qua bao lâu, theo hỏa trục rơi xuống đất, sương trắng đột nhiên tiêu tán, vô tung vô ảnh. Bị sương trắng vẫn luôn bao quanh Hình Cẩn Sơ rõ ràng xuất hiện ở ánh mắt của phong tranh bên trong. Nàng đứng dậy đến gần Hình Cẩn Sơ, ngồi xổm trên mặt đất ôm nàng. Hảo, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Nguyên bản một mực cố nén nước mắt Hình Cẩn Sơ ở phong tranh an ủi bên trong khóc. Nàng nắm lấy phong tranh quần áo, ngẩng đầu nhìn nàng nói. Kia là cha ta, kia là cha ta về sau thật không có cha. Hình Cẩn Sơ từ nhỏ ký sự. Nàng còn có thể hồi ức lên cha nàng ôm nàng chơi đùa ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vẫn luôn biết cha nàng chết rồi, nhưng chưa bao giờ từng có cái gì quá kích thời điểm. Nhưng khi hôm nay nhìn xem trên bức họa cha lúc, trong lòng đau nhức là rõ ràng như vậy. Nàng cho tới bây giờ không biết, nguyên lai nàng như vậy tưởng niệm cha của nàng, còn có nàng kia bị khóa ở trăng máu trong tháp mẫu thân. Hai người ôm không có vài phút, liền bị dưới đất động phủ tự động bắn ra, trở lại các nàng lúc ban đầu sơn động. Phong tranh ôm Hình Cẩn Sơ, thuận lưng của nàng, an ủi nàng, ở nàng cảm xúc vững vàng chút sau nhẹ giọng nói. Chúc mừng, ngươi bây giờ đã là xuất khiếu kỳ tiền kỳ tu vi. Tu luyện cấp 9-4 kỳ, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, xuất khiếu, hợp thể, đại thừa cùng độ kiếp, phân giai đoạn đầu, trung kỳ. Hậu kỳ cùng đại viên mãn. Vốn chỉ là nguyên anh trung kỳ Hình Cẩn Sơ, đang tiếp nhận kỳ quan tán tu truyền thừa về sau, tu vi phóng đại, hiện đã là xuất khiếu kỳ tiền kỳ kiếm tu. Ta, xuất khiếu kỳ giai đoạn trước, Hình Cẩn Sơ bỗng nhiên từ phong tranh trong ngực ngồi dậy, chỉ vào bản thân không thể tin nói. Ta bây giờ là xuất khiếu kỳ đại năng, phong tranh gật đầu, đúng, Hình Cẩn Sơ chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhào về phía phong tranh. Cảm ơn, ở ta bị hút đi vào thời điểm nghĩa vô phản cố giữ chặt ta, bồi ta cùng một chỗ rơi xuống, cảm ơn. Phong tranh lắc đầu, ôm chặt người trong ngực, không cần phải nói cảm ơn, không cần nói với ta cảm ơn. Hai người ôm thật chặt, cảm thụ được lẫn nhau trên người ấm áp, cảm thụ được với nhau nhịp tim. Nếu như có thể dùng cái này làm vĩnh viễn, là tốt. Tác giả có lời muốn nói, đừng nhìn cái này phần cuối ấm áp, vẫn chưa xong kết. Đằng sau còn có mấy chương đâu, cách chương.